đó là làm giấy tờ lãnh cổ với hai đứa con cổ đi. Thì anh chàng này không làm vậy được, thì nói rằng là tại vì tình yêu đã hết rồi, thì em với con cũng đã là cái quá khứ rồi. Bây giờ ảnh hứa đó là mỗi tháng đó là ảnh gửi ở Việt Nam đó là với đồng lương của ảnh thì ảnh gửi về 1.000 tới 1.500 đô và cổ chấp nhận ly dị đi để ảnh sống bên đây. Cái sự hy sinh của cổ đã vô nghĩa rồi. Ảnh đã cặp với cô này vào ngay cái thời điểm đầu tiên đi qua đi làm, hai đứa con, một đứa trong bụng và một đứa đã 5 tuổi, 4 5 tuổi, 5 6 tuổi gì rồi. Kính chào quý vị, trở lại những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay một câu chuyện và cũng nói về sự hy sinh của người phụ nữ. Nhiều năm trước tôi chỉ đọc được một cái câu chuyện, nó ngắn lắm mà nó nói như vậy nè. Phụ nữ đó đừng có tự mình đem cái sự hy sinh của mình ra để rồi bắt người đàn ông của mình phải đền đáp và phải cả một cuộc đời chịu đựng mình. Thì lúc đó Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là cũng có cái đúng có cái sai. Thực sự phụ nữ, cái bản chất người phụ nữ là hy sinh cho chồng, cho con để giữ cho tròn cái mái ấm của mình. Nhưng cũng có đôi khi chúng ta lại đem cái sự hy sinh đó ra và bắt người đàn ông đó là phải đền đáp sự hy sinh đó. Mà thật sự khi họ hết yêu rồi đó, thì sự hy sinh đó nó không có còn yêu nữa, thì nó không có giá trị nữa đâu quý vị. Cho nên có một lần Ngọc Nhi đăng Facebook, Ngọc Nhi có nói như thế này, là một bài của người mẹ dạy con đó, là con sống phải tốt với chồng, nhưng mà đừng có hy sinh bản thân mình để rồi chuốc lấy những cay đắng và đem cái hy sinh đó để nằm dạ với người đàn ông. Thì ngày hôm nay cái câu chuyện Ngọc Nhi mới thấy được rằng là một cái sự rất là thích hợp với câu chuyện Nhi đọc nhiều năm về trước. Và Ngọc Nhi được một người chị của cái cô này cũng lớn tuổi rồi gọi cho Ngọc Nhi có một cái tâm trạng bức xúc. Và sau đó thì Ngọc Nhi cũng được may mắn nói chuyện với chính nạn nhân. Thì khi Ngọc Nhi nói chuyện với chính nạn nhân thì Nhi thấy là thực sự là xót xa cho chị. Có lẽ quý vị sẽ khóc trong câu chuyện này. Và mình cũng khó kềm lòng. Bởi vì có những câu chuyện làm cho chúng ta thấy rằng là chúng ta mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào sự hy sinh. Nhưng mà thưa quý vị đừng có thất vọng là bởi vì sao? Không phải ai cũng vậy. Ngọc Nhi nói nhiều lần rồi, trên trái đất này đó là có 9 tỷ người thì 9 tỷ tính cách. Không phải chúng ta xui dữ vậy sao? Đúng không quý vị? Hãy cứ sống tốt và hãy cứ làm những gì mình cảm thấy là xứng đáng. Ví dụ như là Ngọc Nhi luôn luôn tâm niệm cái câu là người đang làm trời đã nhìn. Thì như thế này nè quý vị, một câu chuyện như thế này, hai vợ chồng sống với nhau, có mấy đứa con, có hai đứa con lớn rồi ở Việt Nam, thì họ lại người trí thức và họ có cái khả năng là họ lại muốn rằng mình đi ra nước ngoài để một cái tương lai cho con mình ổn định hơn, tại vì họ rất là thương con và họ muốn tương lai con họ nó sáng sủa hơn, cho nên họ tìm một cách đi nước ngoài. Thì chị này đó là mấy gom tất cả tiền bạc để dành, chị mua được một cái suất đi hợp tác lao động cho chồng chị. Thì khi chồng chị đi đó thì anh ấy có nói rằng là em ở nhà lo cho con. Anh qua bữa nó đi làm, anh gửi tiền về và dần dần rồi thì anh sẽ ổn định lấy giấy tờ và anh sẽ về đón em với con. Cái lý do mà để cho ông chồng đi là quý vị có một cái số diện là EB3 đi qua Mỹ lao động á, những năm về trước thì lại là mình không có đủ tiền để đi cho hai người và gia đình ảnh phải đi một người, thì chị vợ ở lại tiếp tục mượn tiền trả nợ nuôi con và mượn tiền trả nợ là như vậy. Lúc thời điểm đó là anh chị mượn lãi cao rồi chị cũng trả không nổi, để cứ đi làm có tiền lớp nào trả tiền lãi, lớp nào trả tiền vốn. Thì Ngọc Nhi không được nghe nói là bao nhiêu thì anh chồng qua bên đây đi làm lao động. Thì hàng tháng trừ chi phí ra cũng gửi tiền về. Và quý vị biết không, là theo Ngọc Nhi biết thì có một số người họ làm rất là nhiều cái gì như là skill worker đó, rồi làm đủ thứ việc hết. Thì một thời gian thì ảnh đã có được giấy tờ và định cư ở tại Hoa Kỳ. Thì người vợ đó cũng là ảnh vẫn có đi, sau khi có giấy tờ định cư Hoa Kỳ rồi đó thì là người vợ vẫn ở bên Việt Nam, thỉnh thoảng chồng cũng có gửi tiền về. Nó hẳn là cái thời gian đầu là anh gửi tiền về trả nợ cho chị, trả nợ đầy đủ vấn đề nợ hết đi quý vị nha. Sau khi anh có giấy tờ rồi thì anh về thăm vợ, về thăm vợ con và nói rằng là chờ anh vào quốc tịch Mỹ rồi thì sẽ lãnh vợ và con đi. Thì khi anh về thăm vợ cái lần đó, có như là anh làm 5-6 năm gì đó mới có giấy tờ. Thì khi có giấy tờ rồi thì anh có về thăm vợ hai lần. Hai lần xong rồi anh trở qua. thì anh phải gửi tiền vậy mà không có về thăm nữa. Có nghĩa rằng năm nào cũng vậy, anh nói là anh bận, anh không có về được. Thì chị ở nhà, ở với hai đứa con, đi nuôi nó, tiền bạc thì không thiếu. Chị chung thủy chờ chồng. Cho đến liên lạc với nhau dần dần, nó nhạt dần, vợ chồng con cái nhạt dần, thì cái linh tính cho chị. Và chị kêu anh đó là làm, giờ có giấy tờ rồi thì anh làm giấy tờ lãnh con, anh nói là anh thiếu quốc tịch, anh lãnh không được. Thì mẹ con lại phải chờ cho đến khi mà càng ngày người phụ nữ có linh cảm, những cuộc gọi thưa dần, không còn phê tham nữa, chỉ gọi điện thoại thôi, nhắn tin thôi, và anh lúc nào cũng bận. Thì anh nói là anh đi làm hai chớp để mà anh kiếm tiền, để mà anh lo gia đình. Thì mấy năm đầu chị vẫn tin là thương chồng mình, cho đến cái năm thứ 10, là từ lúc anh đi tới năm thứ 10, thì chị không chịu đựng được và chị quyết định là xin đi du lịch, tìm mọi cách đi sang đây thăm chồng. Anh chồng không có bảo lãnh. Đó. Thì thưa quý vị, chị đi sang đây ở nhà một người bạn, tại vì cái địa chỉ anh chồng chị thay đổi mấy lần rồi. Thì chị mới nhờ người bạn liên lạc với chồng, thì người bạn không liên lạc với chồng không được luôn. Thì thưa quý vị, là chị sang đây thăm chồng. Thì mất khoảng 2-3 tuần lễ, chị mới tìm đến được cái đích thân, cái chính xác là cái địa chỉ của chồng chị ở. Là bởi vì cũng qua bạn bè, nhưng mà những sự kết nối mỏng manh đó, thì thưa quý vị, người trong gia đình của chị đó là không có nói với Ngọc Hy rõ là phải tìm như thế nào hay là bao lâu. Chị nói là vài tuần sau. Thì chị đến một cái ngôi nhà đó và chị đi với một người bạn. Chị bấm chuông thì anh bước ra mở cửa cho chị và anh sững sờ. Và ở trong nhà đó, lúc này thì anh mới buộc lòng cho chị đi vào nhà. Thì thưa quý vị, anh đã có một người vợ, có một đứa con đã 5 tuổi và người vợ đang mang bầu cái đứa thứ nhì. Thì chị đau đớn và chị ngã quỵ tại chỗ. Thì cái người đàn bà đó biết hết chị, biết hết, là một người bạn làm chung và họ sống với nhau không có hôn thú. Đó, anh không có ly dị vợ Việt Nam. Anh không có ly dị vợ Việt Nam. Thì thưa quý vị, là đưa chị vào bệnh viện, chị khóc vật vã sau khi tỉnh lại, và anh có mặt ở đó, người phụ nữ kia không có mặt ở đó, và gia đình của chị thì lúc này cũng lại là tìm cách liên lạc được với chị. Chỉ có một người bà con xa ở Mỹ, ở một cái tiểu bang khác, chị qua đây là ở nhà người bạn. Thì thưa quý vị, chị bình tĩnh lại, khỏe khoắn lại, thì bác sĩ chỉ xỉu thôi, không có gì, thì bác sĩ đưa cho đi về nhà. Thì anh xin lỗi chị là những năm về trước, trong lúc anh khó khăn đó, thì anh quen người phụ nữ này giúp đỡ anh qua những cái lúc cô đơn, nhưng mà anh không mở miệng nói với chị được, chị không có lỗi gì hết. Thì người phụ nữ nó có bầu và hai người quyết định về sống với nhau, rồi lại có đứa thứ nhì là đang có bầu đó quý vị. Và họ là một cặp gia đình hạnh phúc, cho nên anh nhợt nhạt dần dần. Và anh nói là anh không dám nói với chị, tại vì cái sự hy sinh của chị mà lúc này chị vật vã. Thì rồi là trong 2-3 ngày đó là anh liên tục ở bên nhà người bạn. Tối anh về nhà với vợ con anh. Và cái sự đau đớn vật vã đó xảy ra, thì bây giờ đó thưa quý vị, là chị, người bạn mới xúi chị là đừng có đi về Việt Nam, ở đây và làm giấy tờ thưa anh. Là bởi vì thứ nhất là đòi tài sản. Thì xin nhắc lại đó là thưa là như vậy, tại vì họ file down ra đó là anh ở với người phụ nữ này, anh đã có giấy tờ thẻ xanh bên đây rồi, anh không thiếu quốc tịch, nhưng mà là thẻ xanh vẫn mua được nhà, thì anh và người phụ nữ này là đứng chung tên là partner, đã mua cái nhà với nhau và họ sống đầy đủ, anh đi làm ổn định. Thì bạn bè xúi chị đó là thưa ra để mà được đòi cái nhà, và anh là vi phạm hôn nhân. Thì thưa quý vị, chị trong gia đình chị xúi, thì chị làm giấy tờ, chị làm giấy tờ, chị thưa ra. Thứ nhất là chị gửi đơn vào sở di trú, chị thưa. Thì để mà chị thưa ra tòa để vì đòi tài sản, thì nó sẽ thách cái thời gian. Tại vì thứ nhất quý vị biết được rằng là khi mình một thư công dân ở Hoa Kỳ, mình là người nước mình được quyền thưa, tại vì chị là vợ chính thức, thì chị nộp đơn vào trong đó rồi. Thì thưa quý vị, hiện giờ là chị ở bên Mỹ, rồi chị cũng về Việt Nam đúng thời hạn, rồi chị trở qua. Thì cái người trong gia đình chị báo với Ngọc Nhi đó là gia đình xúi nó, tại vì cái tiền mà nó lo cho chồng nó đi nước ngoài đó, thì tuy là ổng cũng đã gửi về trả một phần, như là trả cũng hết rồi, nhưng mà cái tiền nuôi con rồi cái sự hy sinh chờ đợi nó bao lâu như thế nào đó, bây giờ chồng nó phụ nó như vậy, cho nên nó làm người ta muốn thưa để đòi lại. Thì chị nộp đơn rồi, chị nộp đơn vào sở di trú, chị nộp đơn vào cái tòa án địa phương, để đồ cái tài sản nó lại. Thì Ngọc Nhi, theo Ngọc Nhi biết đó, là chắc chắn chị sẽ lấy được. Tại vì khi chị đã quyết định chị ly dị, chị thưa đây là chị thưa vi phạm trong gia đình, và ông này lại có hai đứa con với cái cô này, là có tên cha trong khai sanh, mình được quyền lấy tên cha là social này kia nọ đồ, nhưng mà không có hôn thú với nhau, mình sống cùng nhận có con được quý vị. Mà cái problem là họ không có đào ra là ông này là có vợ Việt Nam, tại vì khi mình được sanh ở bệnh viện rồi là có cái người chồng đọc cái social lên, họ không có đào sâu như vậy. Thì bây giờ là họ thưa là về vấn đề là tài sản thôi, và anh chàng này vi phạm luật hôn nhân gia đình đó, thì thưa để mà đòi bồi thường. Thì cổ, nghĩa là trong cái sự hy sinh của cổ đó, gia đình suối cổ có nộp đơn xong hết rồi, nhưng mà rồi lại cổ lại suy nghĩ lại. Thì khi nói chuyện với cổ đó, thì cổ nói như vậy nè, là cổ muốn rút đơn lại, cổ muốn bỏ qua hết mọi thứ rồi bây giờ kêu gọi chồng cổ trở về. Mà ai cũng cản cổ hết, đó rằng là đàn ông đã hết thương rồi, nó có hai đứa con sao nhỏ xíu rồi, hai đứa con Việt Nam lớn rồi, nếu họ đang nghĩ tới tình vợ chồng, tình con cái thì họ đã không làm như vậy, mà họ đã lỡ làm rồi thì họ không nghĩ tới gia đình đâu. Vậy thì thưa làm gì rồi đi rút đơn lại, nói thẳng là phải cho cái pháp luật trừng trị. Thưa quý vị, khi cô nói chuyện, khi nói chuyện với cổ thì cổ nói rằng là cổ còn muốn cho chồng một con đường quay về, cổ tiếp tục hy sinh một lần nữa để mà chồng cổ nhìn thấy rằng bây giờ cổ không thưa ra tòa, cổ không có là ổng có bị vướng tội. Thì khi mình bị vướng tội đó thì ảnh không thể quốc tịch được. Và cái luật bây giờ quý vị có thể sanh 10 năm, có thể sanh permanent là thể sanh của nước Mỹ vĩnh viễn. Quý vị khi mà quốc tịch sẽ bị một cái án, là về những cái án, nếu mà án nặng, án hình sự, thì vấn đề này là cái vấn đề gian dối giấy tờ thì cũng là một cái vấn đề án hình sự. Thì ông Nhi nghĩ đó là, theo Nhi nghĩ đây là cái vấn đề án hôn nhân gia đình thôi, chứ không phải là hình sự, là vi phạm đến cái tội nghiêm trọng. Thì không ảnh hưởng đến giấy tờ của anh ấy, nhưng mà cổ thưa cô đòi nửa cái nhà, rồi cổ đòi tiền bạc bồi thường, cổ đòi lóc cái tiền trong nhà băng của ảnh đứng tên lại. Thì thưa quý vị, trong cái nhà băng đó đó thì hai vợ chồng này đứng tên chung đó, không có hôn thú, nhưng mà cái cô này với ông này là mở nhà băng chung vẫn được đó. Thì bây giờ đó, cổ nói rằng là cổ muốn rút đơn lại để cho ảnh thấy rằng là cổ hy sinh vì ảnh, cổ chịu đau của hy sinh để mà ảnh quay về gia đình. Đó là làm giấy tờ lãnh cổ với hai đứa con cổ đi, cổ không cần là phải đi Mỹ hồi nào giờ, nhưng bây giờ cổ muốn đi là bởi vì cổ muốn là họ như là tác hợp với vợ chồng lại. Thì anh chàng này không làm vậy được, thì nói rằng là hai đứa con kia còn nhỏ, ảnh không có làm như vậy được, mà tình cảm thì nó cũng đã trôi qua rồi, thì em với con cũng đã là cái quá khứ rồi, cũng cảm ơn cái sự hy sinh của em. Thì bây giờ ảnh hứa đó là mỗi tháng đó là ảnh gửi ở Việt Nam đó là với đồng lương của ảnh, thì ảnh gửi về 1.000 tới 1.500 đô để cho cổ với hai đứa con sống một cuộc sống đầy đủ. Nhưng mà cuộc sống ảnh và cổ chấp nhận ly dị đi để ảnh sống bên đây. Thì thưa quý vị, sau mấy tuần lễ mà cổ đòi rút đơn lại, cổ năn nỉ ông chồng cổ, thì anh ta vẫn trả lời rằng là em rút đơn cũng được, không rút đơn cũng được. Có nghĩa rằng anh đã chấp nhận cuộc sống ở đây rồi, anh đã làm sai rồi, đằng nào cũng đã nộp ra lên tòa rồi. Thì cái sự cay đắng đó, và cổ đi về Việt Nam. Thì thưa quý vị, khi ở Việt Nam đó thì hai đứa con rất là đau đớn về ba nó. Thì mọi người mới điện thoại là cả ba mẹ của anh chàng này, anh chị em anh chàng này ở Việt Nam, điện thoại kêu anh chàng này về để mà nói chuyện, thì anh không về. Anh nói rằng là anh biết anh về sẽ bị dằn vặt, sẽ bị chửi bới đủ thứ, anh không về. Và anh cũng mong rằng mọi người tha thứ cho anh. Thì và người đàn bà kia thì hoàn toàn không có lên tiếng đó. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là bạn bè và một cái người thân ở bên Mỹ này đó thì đang chờ cái hồ sơ xử để mà đòi tài sản là tiền bạc trong cái ngôi nhà đó. Tại vì khi mà ly hôn đó thì tài sản đó là phải chia làm hai, mà tài sản của anh này đó là có được là nhờ cổ cho chồng đi nước ngoài, có giấy tờ công nợ là mượn tiền như thế nào đó để mà mượn ngân hàng thế cái nhà Việt Nam để cho chồng đi qua bên đây đi chuyện lao động rồi sang đây như thế nào, là có đầy đủ chứng từ hết. Thì cổ đòi bồi thường là trả lại cái tiền của cổ, rồi tiền tài sản của anh này làm ra đó. Thì cái người gia đình nói một như vậy nè, là khi mà luật sư có nói đó là cái tài sản anh này làm ra bằng cái tiền mà người vợ đóng cho đi hợp tác lao động rồi sang đây trong thời gian làm có tiền đó là tài sản chung của hôn nhân, thì bắt buộc phải chia khi ly dị, thì cái nhà đó bắt buộc phải chia. Thì phân nửa người đàn bà kia đứng thì của người đàn bà kia, phân nửa của anh này thì phải chia cho vợ, phân nửa nữa nghĩa là cũng được một phần tư cái nhà này, rồi mấy đứa con nữa đó, và tiền trong tài khoản cũng vậy. Thì cái case là người ta nói là thắng cái chắc, nhưng mà cái tình cái lý thì cũng cứ dằn vặt đau khổ. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian lúc mà chờ tòa xử thì anh chàng này gia đình kêu về Việt Nam không có về, và ảnh có điện thoại về họp mặt gia đình và có cái thâu âm của gia đình nữa thì Ngọc Nhi nghe, nhưng mà Ngọc Nhi không tiện đưa lên đây. Thì ảnh nói như vậy nè, là ảnh chấp nhận là mỗi tháng, như hồi nãy Nhi nói đó, là ảnh sẽ trả, ảnh sẽ gửi mỗi tháng 1.500 để mà cho vợ xài, với con xài, và ảnh sẽ gửi suốt đời của ảnh như vậy đó. Và ảnh chỉ muốn là nó đã lỡ dở rồi, lúc đó bên đây lâu, những lúc ảnh khổ sở, không có ai, bệnh hoạn có ai, cái người đàn bà đi bên cạnh của ảnh như thế nào, tình cảm nó nảy sinh thế nào đó, và lúc đó tính quen chơi thôi. Nhưng mà không nghĩ rằng là ảnh lại ngã vào, ảnh quên đi cái sự hy sinh của vợ ảnh, đủ thứ ảnh xin lỗi hết. Thì thưa quý vị, người trong nhà có nói cái cô mà cô gọi như cô nói như vậy, cô nói đó là 1.500 một tháng, có một cái cam kết thỏa thuận, cái đó không phải là tiền spouse support, mà là cái tiền đó đó có thể là để mà nó muốn đưa giờ nào đưa, nó không đưa nó cắt ngang đâu am làm gì nó được đâu, đúng không quý vị, cũng đâu ai làm nó được đâu. Cho nên bắt buộc là phải đòi chia tiền cái nhà, cái nhà băng. Thì hiện giờ luật sư đã preserve cao lại là không được sự sử dụng cái gì, phải có ý kiến của hai người hết để mà chia tiền nhà băng, và yêu cầu bồi thường số tiền rất là nhiều, là phải đưa một lần, và đồng thời hàng tháng đó là phải child support và spouse support, có nghĩa là đóng tiền nuôi hai đứa con nếu nó chưa tới 18, còn nếu nó trên 18 thì thôi. Và cái tiền nuôi người vợ là bao nhiêu năm cưới nhau về, his bao nhiêu năm thì ông phải nuôi là bao nhiêu năm. Ví dụ mình kết hôn được 10 năm thì tới thời gian ly dị là 10 năm, thì cả anh chàng là phải nuôi cổ 10 năm từ lúc ly dị đã về sau đó. Thì hoặc là cổ không lấy chồng thì phải nuôi lâu hơn, hẳn tùy theo cái thỏa thuận tòa án. Thì gia đình thì muốn như vậy, nhưng mà cái cô này đó thì cổ cứ lưỡng la lưỡng lự. Cho nên người nhà của cổ nói Ngọc Nhi là nói quý vị đó là cho những cái lời khuyên để mà cổ phải nghĩ rằng là cái sự hy sinh của cổ đã vô nghĩa rồi, bây giờ cổ có hy sinh thêm một lần nữa đi để cho ảnh sống thoải mái hơn đi thì ảnh cũng không có thay đổi được, tại vì tình yêu đã hết rồi. Hai đứa con, một đứa trong bụng và một đứa đã 5 tuổi, 4 5 tuổi, 5 6 tuổi gì rồi, người ta không biết chính xác cái tuổi đứa bé, nhưng mà có chứng tỏ rằng ảnh qua đây, ảnh đã gặp với cô này vào ngay cái thời điểm đầu tiên đi qua đi làm. Rồi khi mà ảnh sau 4 năm hay 5 năm gì đó, ảnh xin cái thẻ xanh, tại vì cái thời điểm nó đi lao động qua bên đây mà ở thì nó là trên 4 năm mình được xin thẻ xanh để mình đóng thuế đàng hoàng trong mấy năm đó đó quý vị. Thì là ảnh đã ở lâu rồi, ảnh đã lừa dối người vợ này lâu lắm rồi. Thì bây giờ là cái tiền mà ảnh phải nuôi người vợ và tính nuôi ngược về hai đứa nhỏ lúc đó là ảnh sẽ trả rất là nhiều, cộng với chia tài sản, chia nhà cửa, chia tiền bạc. Thì trong gia đình và luật sư cũng yêu cầu như vậy hết, nhưng cái cô này thì cổ cứ vẫn là bà hồi yes, bà hồi no, bà hồi điện hứa với chồng là em sẽ bỏ tất cả, không thương gì hết, em bỏ tất cả, không cần, chỉ cần anh trở về Việt Nam thôi. Thì anh này đã lời là anh không trở về Việt Nam được nữa, anh sống ở đây quen rồi 10 năm rồi, anh không trở về Việt Nam được nữa. Mà anh cũng biết là sự hy sinh của vợ ảnh, anh biết xin lỗi vợ ảnh, nhưng mà anh không thể nào trở về Việt Nam sống nữa hết, bởi vì gia đình đã ở đây rồi, anh đã ở đây rồi. Thì thưa quý vị, người vợ cứ hy vọng, cứ hy vọng, hy vọng. Thì hiện giờ đó là Ngọc Nhi chỉ nói với quý vị như thế này. Câu chuyện rất là buồn. Và cô ấy ngã bệnh. Thì thưa quý vị, cách đây, cái người mà kể Ngọc Nhi nghe đó, thì cách đây khoảng hơn một tháng. Thì cổ bị stroke vào bệnh viện. Thì hiện giờ là một cái tay của cô bị yếu. Là bởi vì... cô bị đột quỵ vì một cái sự xúc động và mất ăn mất ngủ kéo dài, một cái tay bị yếu, cái chân bị yếu, thì cô đi cà xịt, và khi cô bị vậy rồi cô lại đau đớn hơn. Và cái anh chàng này đó thì vẫn hy vọng rằng vợ mình bãi nại và mình sẽ chấp nhận thỏa thuận với tòa án là nuôi người vợ này, tiền support người này suốt đời. Nhưng mà mấy đứa con á thì tới 18 tuổi là không có nuôi nữa rồi. Thì mọi người thấy bất công cho cổ, một cuộc đời hy sinh như vậy. Thì cổ vẫn, bây giờ cổ vẫn, khi mà cổ bị đột quỵ rồi đó thì cổ bị yếu rồi, cổ càng mặc cảm hơn, lại càng đau khổ hơn, và vẫn muốn rằng là người chồng nhìn thấy cái sự tội nghiệp của mình, nhìn thấy cái sự bệnh hoạn của mình, nhìn thấy cái sự tổn thương của mình mà lãnh mình sang Mỹ. Thì cổ ước mong là cái anh này đó là làm giấy tờ bảo lãnh cổ sang Mỹ, là cổ bỏ hết, cổ sang Mỹ thì cổ sống với một người, có một người chị bên đây quý vị, thì cổ sẽ bỏ hết. Thì gia đình cản nó rằng là không có cần đi Mỹ, bây giờ là mình dường như là mình không còn như ngày xưa nữa, qua đây đi làm hẳn ai mướn, ở nhà không ăn rồi ai nuôi đó, con đã ở Việt Nam, bây giờ bảo lãnh con đi với vợ đi, yes thì đã, bảo lãnh ba người đi rồi qua đây phải tạc từ đầu lại. Thì mọi người không hiểu cái ý định muốn đi Mỹ như thế nào, cũng muốn qua đây để chờ, hay chờ chồng trở lại hay sao không biết, nhưng mà ở nhà định bắt buộc thì anh này đã ảnh thỏa thuận như vậy, ảnh sẽ làm hồ sơ bảo lãnh cho hai đứa con đi sang Mỹ. Rồi nhưng mà hiện giờ là ảnh không có quốc tịch, ảnh đang nộp đơn thư quốc tịch, thì khi cháu quốc tịch Mỹ lãnh con thì khoảng một năm con đi, thì ảnh sẽ làm để tờ lãnh hai đứa con đi, và đồng thời đó là ảnh sẽ lãnh vợ đi, với điều kiện là họ phải như là không có vấn đề mà chia tài sản thì nhà chia cửa, tại vì nó liên quan tới người vợ mới của ảnh và tiền bạc trong nhà bán cũng của hai người. Thì ảnh yêu cầu như vậy, thì hai bên đang giằng co. Bây giờ đó thì gia đình như là không biết phải làm như thế nào. Có nghĩa rằng gia đình hỏi quý vị ba câu hỏi. Câu thứ nhất, ổng yêu cầu rằng rút đơn lại, ổng sẽ làm giấy tờ lãnh thư quốc tịch, thường nộp đơn cũng 7-8 tháng mới thi, lãnh hai đứa con và lãnh người vợ sang. Ok, lãnh sang ba người. Thì bù lại gia đình sẽ bãi nại và không chia gì hết. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là đây là Ngọc Nhi nói thôi. Lỡ ổng lãnh nửa chừng ổng bỏ hồ sơ, ai làm gì ổng đây? Ổng có thể nộp đơn rồi nửa chừng ổng cancel, ai làm gì ổng đây? Đó là một cái vấn đề có, trong khi ổng không muốn làm từ đầu rồi. Cái thứ nhì, cô này đã là cổ xứng đáng được bồi thường cái sự tổn thương và cái sự hy sinh của cổ. Và anh này có trách nhiệm là child support hai đứa con từ lúc ảnh bỏ đi, tụi nó còn nhỏ xíu. 10 năm đăng đẳng, vợ Việt Nam nuôi con, ảnh gửi tháng về mấy trăm đồng bạc. Đó, vừa trả nợ vừa nuôi con, người vợ vẫn phải nuôi. Thì bây giờ đó là thưa vẫn thưa. Thì gia đình bà Ngọc Nhi đó là họ có hai hướng. Một là họ thưa vẫn thưa, bảo lãnh vẫn bảo lãnh. Nhưng mà ổng nói rằng hả, thưa thì ổng không bảo lãnh, cancel ngay bây giờ, rút đơn lại thì ổng sẽ bảo lãnh. Thì hai bên giằng co như vậy, thì Ngọc Nhi có khuyên với cô này là hãy tỉnh táo lại. Nếu qua đây vì tương lai của hai đứa con, yes, thì nên đi. Qua đây ở chung với con, chấp nhận là ở nhà, là mình sẽ sống là cô đơn, không có bạn bè, không có người thân nhiều, chỉ có một hai người bên đây thôi. Đó, bạn bè thì ít, đó thì chấp nhận thì đi, còn có thì để vào lãnh hai đứa con thôi. Mình đừng đi, mình an phận, rồi mình chờ con mình lãnh mình sang cũng được vậy. Đúng không quý vị? Tại vì khi cha quốc tịch Mỹ mà con dưới 18, thì là chắc chắn là con sẽ được bỏ được dấu quốc tịch Mỹ. Nhưng tới tình hình bây giờ đó thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là đợi làm quốc tịch, thiếu đạo quốc tịch đã bảo lãnh chắc con hơn 18 rồi. Đó, thành ra một cái sự rất là rắc rối, và cái trọng tâm đó là cái sự hy sinh của cổ. Bây giờ đó thì cổ cứ hy vọng rằng là người chồng của cổ sẽ hồi tâm chuyển ý, là sẽ thấy sự hy sinh của cổ, thấy cổ bệnh hoạn, thấy tội nghiệp cổ, sẽ quay đầu trở lại. Ngọc Nhi không có hy vọng quay đầu trở lại đâu, Ngọc Nhi không có hy vọng đâu quý vị. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Đây là cái người nhà của cổ yêu cầu Ngọc cho cổ cái lời khuyên, và Ngọc Nhi biết cổ sẽ coi cái clip này, tại vì Ngọc Nhi có nói chuyện với cổ. Đối với Ngọc Nhi đó, không biết Ngọc Nhi có nói sai không, thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên nếu Ngọc Nhi nói sai. Ha, quý vị cho cái lời khuyên theo ý quý vị là tiền vẫn bồi thường, tại vì đây là tiền của cổ, bỏ lúc nào cổ hy sinh cổ chờ đợi. Đòi nửa cái nhà vẫn đòi, tiền trong băng kia vẫn chia. Đó, bắt buộc đó là luật sư làm. Nhưng mà có chuyện bảo lãnh, ảnh thương con ảnh lãnh, ảnh không thương con ảnh không lãnh thì cũng chẳng sao. Là bởi vì nó lớn nó sẽ hận, cái gì cũng có cái giá của nó. Một người cha tồi tệ như vậy, nó qua cũng khi vậy, nó cũng không sống chung đâu. Nhưng mà nếu mà Hiên nghĩ rằng là trách nhiệm của Hiên thì Hiên lãnh con, còn vợ đó thì lãnh không lãnh nó thành vấn đề. Cái chuyện bảo lãnh ba người đặt một bên, cái chuyện thưa gửi để đòi cái quyền lợi và sự hy sinh của mình thì cổ phải làm đó. Mà cổ thì ở trong cái dòng lưỡng lự đó, và chỉ có khuyên cổ là nếu để sang đây mà giành chồng thì đừng có sang, nếu sang đây mà để mà đứng nước ngồi đó chờ để người chồng mình hồi tâm chuyển ý thì đừng có sang, tại chuyện nó sẽ không bao giờ xảy ra. Ở Việt Nam còn có người thân, môi trường sống là của mình, sang đây bơ vơ lạc lõng về ngôn ngữ, về tất cả mọi thứ hết thì mình sẽ đau hơn rất là nhiều. Nhìn thấy người đàn ông của mình hạnh phúc bên vợ mới và hai đứa con, mình lại càng đau hơn nhiều. Cho nên Ngọc Nhi khuyên cổ là không nên đi lúc này. Còn ở chuyện hắn bảo lãnh con hắn hay không là chuyện nó cũng bỏ một bên, hãy đòi lại những gì mình có thể đòi. At least là mình bị mất một cái, mình còn được một cái, cho để mất trắng nó đau hơn rất là nhiều. Và gia đình của cổ cũng có ý định giống như Ngọc Nhi, nhưng mà cổ thì cổ cứ lưỡng lự. Mọi người đang hồi hộp sợ cổ cancel là không có thư gửi nữa và chấp nhận trút luôn để ngồi im đó ôm cây gậy mà chờ chồng mình hồi tâm chuyển ý. Thì Nhi mong quý vị làm suy nghĩ dùm cho gia đình và cho Ngọc Nhi rằng là khuyên cổ như thế nào, để cổ xem trong này những cái tin nhắn, những cái bình luận, những cái lời khuyên quý vị. Mong rằng cổ tỉnh táo lên, cổ quốc cái sự hy sinh của cổ, quốc ức là quốc ức rồi, Hy sinh là hy sinh rồi, mà đòi người ta phải chấp nhận cái hy sinh của mình mà làm thấy mình mong muốn thì cũng khó lắm quý vị, mà khi tình yêu đã cạn. Có một câu là ta nói rằng khi tình yêu hết hạn thì cái khốn nạn nó bắt đầu lên ngôi. Thì bây giờ đó là rất là khó. Anh Đa Ngọc Nhi mong rằng là cô ấy xem cái clip này và cô ấy sẽ hiểu được cái giá trị đời sống tinh thần nó cần hơn nhiều với một người chồng đã phản bội. Mong rằng quý vị cùng cho cô một cái lời khuyên để cô tỉnh táo, và nếu Ngọc Nhi khuyên sai, xin quý vị cứ chỉnh Ngọc Nhi và cứ khuyên theo ý quý vị. Mong rằng những lời khuyên quý vị sẽ giúp một con người thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn và sự đau khổ trong hiện tại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.